có một vị nguyên thần 3 độ 6 tay đang đứng thẳng, hút vào phun ra sấm sét. Trong lòng không khỏi thầm cả kinh. Vị nguyên thần này cao tới hơn 10 trượng, sừng sững ở trong sấm sét, trong lúc phun ra nuốt vào trên dưới 100 đạo sấm sét bị hút vào trong cơ thể. Mà ở bên cạnh vị nguyên thần này còn có 2 viên hạt châu kích thước hơn 1 trượng, xoay quanh vị nguyên thần này. Linh Dục Tú đi về phía trước, chỉ thấy dưới chân của vị nguyên thần khôi ngô này, Từng Mục đứng ở nơi đó, cũng là 3 độ 6 tay. Sau lưng Từng Mục mơ hồ có bóng dáng của một con thú lớn. Đó là một con quái vật khổng lồ đầu rồng thân kỳ lân, đắm chìm ở bên trong lôi quang. Bên ngoài thân có vảy rồng bị sấm sét rèn luyện hiện lên tia sáng sắc bén. Linh Dục Tú nhìn cái vị nguyên thần 10 trượng phía sau lưng Từng Mục này, trong lòng thoáng chấn động. Cảnh giới thiên nhân. Nàng là người sáng lập ra lục hợp nguyên thần, ở trên nguyên thần có thành tựu cực cao, có thể nói là toàn bộ Duyên Khang, thậm chí là toàn vô số chư thiên của thế giới. Người có thể ở cảnh giới tương đồng của nguyên thần sánh ngang với nàng chỉ có mình Từng Mục mà thôi. Thành tựu nguyên thần của Từng Mục cao hơn so với nàng một chút, nhưng mà cũng không cao hơn quá nhiều, bởi vì lúc Từng Mục tu luyện thích phân tâm đi làm chuyện khác nữa, có đôi khi trêu ghẹo môn công pháp này, có đôi khi sửa chữa môn công pháp này, trời sinh tính rất thích hay bay nhảy. Mà nàng lại tương đối thuần túy, toàn tâm toàn ý sửa chữa hoàn thiện Tổ Long Thái Huyền Công của mình. Bởi vậy ở trên phương diện nguyên thần, tu vi vẫn chưa bị Từng Mục bỏ lại xa. Nhưng dù là như vậy, nàng cũng không cách nào ở cảnh giới thức tinh, khiến cho nguyên thần hiển hóa hình thái nguyên thần của cảnh giới thiên nhân được. Bởi vì hình thái nguyên thần của cảnh giới thiên nhân rất mạnh, so sánh cùng cảnh giới thức tinh, hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nguyên thần của cảnh giới thiên nhân có thể ở bên ngoài cơ thể hiển hóa ra thành hình, có uy lực uy năng không gì so sánh nổi. Cho dù Linh Dục Tú là một trong tổ sư khai sơn của lục hợp nguyên thần, cũng không cách nào làm đến một bước này. Bởi vậy nàng có thể liếc mắt nhìn ra được, lúc này nguyên thần của phía sau lưng Từng Mục chính là nguyên thần thiên nhân. Hiển nhiên, ở 10 mấy ngày này, Từng Mục ở trong ngũ lôi rèn luyện, nhân cơ hội mà phá bích, nhảy một cái tăng lên tới cảnh giới thiên nhân rồi. 20 tuổi bước vào cảnh giới thiên nhân, thực sự có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vượt qua được không biết bao nhiêu tiền bối. Linh Dục Tú ra sức đi về phía trước, lại đến gần vài bước, cuối cùng có thể thấy rõ quái vật khổng lồ phía sau Từng Mục, đó chính là Long Kỳ Lân. 10 mấy ngày không gặp, Long Kỳ Lân gầy đi rất nhiều. Nói chính xác hơn, chắc là rất nhiều nơi đều gầy xuống, giống như là trước kia khi ở Thái Học Viện canh giữ sơn môn, vô cùng uy phong lẫm liệt. Chỉ có cái bụng vẫn rất lớn, chắc hẳn sấm sét đánh tới chưa từng luyện đến cái bụng. Đột nhiên Long Kỳ Lân nằm xuống, lật người lăn ra. Hai tay, hai chân hướng lên trời, mở rộng cái miệng, mặc cho sấm sét cuồn cuộn công kích tới cái bụng của mình. Còn có một chiêu này sao? Dùng để luyện hóa đi thịt béo ở trên cái bụng sao chứ? Linh Dục Tú dở khóc dở cười, ra sức đi về phía trước. Bên tai của nàng đều là tiếng sấm và Tổ Long bát âm. Từng Mục nói gì đó với nàng, nàng cũng không cách nào nghe rõ được cả. Từng Mục tiến đến bên lỗ tai của nàng, lớn tiếng nói. Cẩn thận đó! Cẩn thận cái gì? Linh Dục Tú lớn tiếng đáp lại. Sấm sét ở trong ngũ lôi hồ bắn ra đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sét đánh mạnh hơn. Linh Dục Tú bị bổ đến mức trong mềm bên ngoài khét. Long Kỳ Lân cũng bị bổ đến không ngừng co giật. Nhưng mà lông châu của Kỳ Lân xoay quanh bọn họ, tổn thương trên người bọn họ rất nhanh lại khép kín lại. Linh Dục Tú nhịn đau, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lông châu của Long Mập còn có công hiệu này sao? Phải rồi, nước miếng của Long Mập có thể nhanh chóng khiến vết thương khép lại. Lông châu của nó chỉ sợ cũng có công dụng như vậy. Khó trách bọn họ có thể ở trong sát đánh kiên trì lâu được như vậy. Chỉ có điều để cho nguyên thần của mình xuất khiếu tới đối mặt với sấm sét đánh xuống, nàng vẫn không dám. Từng Mục phá bích thành công, trở thành thần thông giả cảnh giới thiên nhân, nguyên thần của hắn đủ cường đại, có can đảm khiến cho nguyên thần nhận sét đánh. Còn Linh Dục Tú hiện nay vẫn không cách nào làm được điều đó. Phía bên ngoài, Bàn Ngọc Chân Thần nhìn thấy được Cửu Tiêu Vân Long Tráo đột nhiên tăng lên một chút. Ông ta không khỏi lo lắng cái màn chụp này sẽ bởi vậy mà nổ tung, trong lòng âm thầm oán giận. Trần giáo chủ khó tranh khẩu quá tình thương vào bảo vật của ta rồi. Ngũ lôi hồn này là bảo vật hiếm có như vậy, nếu uy năng mà bạo phát ra, đừng nói là nhân lông cháu của ta, chỉ sợ ngay cả Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị sấm sét cày qua một nửa nữa. Cũng may Vân Long Tráo vẫn không vỡ, chỉ có điều nhìn tình hình như vậy chắc hẳn cũng không kiên trì được bao lâu. Uy lực của ngũ lôi hồ lại sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của Vân Long Tráo mà thôi. Đột nhiên có một vị thần chỉ đi tới, khẽ nói. Chân thần, bên ngoài có mấy vị cao thủ của ma tộc đi tới, bảo là muốn tới khiêu chiến thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Bà Ngọc Chân thường cười, nói. Từ sau khi thiên sư cùng Phượng Nhục La định ra ước hẹn với Thổ Ba, hai bên hòa bình một hai năm rồi, bình thường có ma tộc tới khiêu chiến, phía bên chúng ta cũng có qua bên kia khiêu chiến nữa, chẳng có gì là lạ. Các trưởng bối không cần nhúng tay đâu, để cho đám tiểu bối đi đánh là được rồi. Ta ở bên này còn phải coi chừng từng giáo chủ để tránh hắn phá hỏng bảo bối của ta nữa. Hai năm qua không có chiến sự, Phượng Nhật La không vi phạm ước hẹn của Thủ Bá, ràng buộc ma thần của ma tộc không chủ động gây chiến sự. Bà Ngọc bên này cũng không chủ động gây chiến sự, hai bên đều có e ngại riêng. Chỉ có điều mặc dù không trắng trợn tranh đấu, nhưng mà ngầm giao đấu vẫn phải có. Đó chính là chuyện đệ tử giữa ma tộc cùng nhân tộc xông vào lãnh địa của đối phương mà khiêu chiến, cố gắng ở trong quyết đấu công bằng chém giết lực lượng trẻ tuổi của đối phương. Dần dần giữa ma tộc cùng nhân tộc đi lại càng lúc càng nhiều. Cho dù là lãnh địa của nhân tộc, khi rảnh rỗi, người có thể nhìn thấy được một ít cao thủ trẻ tuổi của ma tộc rêu rao khắp nơi. Vị thần chỉ này do dự một chút, nói. Người tới lần này không giống tầm thường, có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi đã thua, còn có vài người bị giết nữa. Bàn Ngọc Chân Thần vội vàng nói. Tới khiêu chiến mà chẳng lẽ là đệ tử của Phật Nhật La và lạc vô sông Triết Hoa Lê sao? Yêu đầu Triết Hoa Lê, tu vi thực lực quả thực là rất cao đó. Không chỉ là Triết Hoa Lê, chẳng lẽ còn có thể cứu nghi hả? Bà Ngọc Chân Thần kinh ngạc không hiểu. Vị thần chỉ này mới trả lời. Ngoại trừ Triết Hoa Lê và tệ cứu nghi ra, còn có mấy người nữa. Tệ cứu nghi gọi bọn họ là sư huynh sư tỷ, chỉ có điều nhìn dáng vẻ là ma tộc. Ma tộc hả? Bà Ngọc Chân Thần kinh ngạc nói. Tệ cứu nghi là cứu phượng tộc, cũng không phải là ma tộc. Đệ tử của Nam Thiên Sách Đế cũng chưa từng có ma tộc. Để tao đi xem thử xem sao. Lão nhanh chóng đi tới trên thành lâu, nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy có rất nhiều đệ tử của ma tộc. Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi cũng ở trong đó, còn có một khuôn mặt xa lạ. Ngoại trừ những thế hệ trẻ tuổi ra, lão vẫn nhìn thấy được Phượng Nhật La, Lục Ly cùng mấy vị ma thần. Mấy vị ma thần này cũng có khuôn mặt xa lạ, từ trước chưa từng thấy qua. Lục Ly cùng bọn họ vừa cười vừa nói. Bà Ngọc kinh ngạc không hiểu. Lúc này Vũ Hòa đang cùng một người ma tộc trẻ tuổi trong đó giao đấu. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đang khẩn trương quan sát cuộc chiến. Từ khi Tần Mục xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đã thông Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, Vũ Hòa học tập thần thông đạo pháp của Duyên Khang, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bàn Ngọc thậm chí cho rằng Vũ Hòa tương lai có thể trở thành một vị chân thần khác nữa. Mà giờ khắc này Vũ Hòa đối mặt với ma tộc trẻ tuổi kia lại cực kỳ nguy hiểm. Không phải là công pháp thần thông của ma tộc. Ánh mắt của bà Ngọc Chân Thần sắc bén, lập tức nhìn ra người cùng Vũ Hòa giao đấu thi triển thần thông, căn bản là không phải phe phái của La Phù Thiên. Ông ta đều nhận ra mỗi một vị ma thần của La Phù Thiên, bất kỳ đệ tử của ma tộc nào chỉ cần thi triển ra thần thông, ông ta đều có thể nói ra sư thừa của đối phương. Ma tộc cùng Vũ Hòa giao đấu kia thi triển ra thần thông đạo pháp, lại là thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang. Những ma tộc này tới khiêu chiến là chuyển cách đây bao lâu rồi? Sắc mặt của bà Ngọc đại biến hỏi thăm. Thần chỉ phía sau mới trả lời. Bọn họ đến cũng 6-7 ngày rồi. Lúc đó ta cũng tưởng chỉ là chuyện nhỏ, bởi vậy vì sao không nói sớm cho ta biết chứ? Bà Ngọc Chân Thần hít vào một hơi thật dài, cả giận nói. Phượng Nhật La và Lục Liêu đều đang ở đây rồi, cũng có thể là chuyện nhỏ hay sao chứ? Những ma tộc tới khiêu chiến trước đó không phải là ma tộc của La Phù Thiên, mà là từ Thiên Đình tới đó. Vừa dứt lời, ông ta thả người nhảy xuống thành lâu. Thiên Đình sao? Thần sắc của vị thần chỉ này dại ra, lẩm bẩm nói. Thiên Đình làm sao có thể là ma tộc? Bác Thiên Hắc Đế quản lý Minh Đô đương nhiên sẽ có đệ tử ma tộc. Một thân phận khác của Tề Cửu Nghi kia chính là đệ tử của Bác Thiên Hắc Đế đó. Bà Ngọc Chân Thượng đi thẳng tới chỗ chiến trường, cao giọng nói. Vũ Hòa, người ta chỉ là muốn mượn thần thông của ngươi quan sát tiến cảnh thần thông của chúng ta, chịu thua trở về đi. Vũ Hòa vội vàng lùi về phía sau, thoát khỏi đệ tử ma tộc kia. Đệ tử ma tộc mà áo đen đã chiếm hết thượng phong, rõ ràng có thực lực chém giết nàng, nhưng lại không trực tiếp hạ sát thủ, mà mượn cơ hội quan sát thành quả cải cách của Duyên Khang, bởi vậy cho nàng có cơ hội thoát thân. Phượng Nhật La mới cười, nói. Bạn Ngọc Đạo Hữu nè, trong thành của các ngươi rất náo nhiệt đó, đừng tiếng sấm tiếng trọng ngâm không ngừng vang lên, đang làm ra cái hoạt động gì mà không thể cho các ma nhìn thấy hay sao vậy? Bà Ngọc Chân Thần hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Phượng Nhật La, ngươi càng tiến bộ hơn rồi ha. Hiện tại ngay cả đệ tử của Bắc Thiên Hắc Đấy cũng mời tới. Đừng quên, ngươi cùng thiên sư đã định ra ước hẹn Thổ Ba. Trái với giao hẹn, Thổ Ba thu hồn phách của ngươi đó. Phương Nhược La cười ha hả, nói: Ta thật sự cùng thiên sư định ước hẹn thổ bá, tất nhiên sẽ ràng buộc dưới sự chỉ huy của ma tộc ta rồi. Chỉ có điều ta cũng từng nói với thiên sư, cũng không phải là ta muốn tiêu diệt Thái Hoàng Thiên, thực sự muốn tiêu diệt các ngươi là người khác kìa. Trong lòng bà Ngọc Chân Thượng rét lạnh, ánh mắt rơi vào trên người mấy vị ma thần đối diện này, thi lễ một cái, thử dò xét, nói: Các ngươi đều là đệ tử của Hắc Đế Minh Đồ hả? Mấy vị ma thần này hoàng lễ, một người dẫn đồ đầy khách khí, nói: Tại hạ là Lâu Dân Khúc, hai vị này là sư đệ của ta, Ngũi Khanh Bồi, Phó Nhâm Kỳ. Bà Ngọc Sư Huynh có thể ngăn cản được Phật Nhật La Tôn Dương hai vạn năm, khiến cho người ta bội phục đó. Khóe mắt của bà Ngọc Chân Thượng giật vài cái, âm thanh khàn khàn, nói: Các ngươi làm như thế nào tiến vào được Thái Hoàng Thiên? Phật Nhật La nè, chẳng lẽ ngươi lại tàn sát tộc nhân của ngươi, lợi dụng huyết tế triệu hoán bọn họ đến đây sao? Phương Nhược La lắc đầu, hừ hững nói: Chuyện không liên quan tới ta. Lưu Vân Khúc ung hòa cười, nói: Bà Ngọc Sư Huynh không cần nghi ngờ Tôn Dương đâu. Tôn Dương lo lắng quyền vị của mình khó giữ được, sao có thể chủ động liên hệ với chúng ta chứ? Thật ra, chúng ta là mượn thuyền của Nam Thiên Xích Đế mà tới đó. Đế Thích Thiên Dương Phật trốn tránh Phật giới, Nam Thiên Xích Đế vừa dặn hạ giới truy nã hắn, đi ngang qua Thái Hoàng Thiên, vì vậy lại để chúng ta xuống thuyền. Phương Nhật La mỉm cười, trong lòng hiển nhiên cũng cực kỳ khó chịu. Mà Lục Ly đối với đám người Lâu Vân Khúc hiển nhiên là cực kỳ kiên kỵ, trong lòng hình như cũng có chút khó chịu, chỉ là không tiện phát tác. Phương Nhật La lại lo lắng quyền lực ở bên cạnh bị mất, vì thiên định làm giá áo là chuyện bình thường. Nàng lại xem tận mục là miếng thịt trong chén của mình, mà bây giờ Hắc Đế lại chạy tới chặn ngang một bước rồi, tất nhiên khiến cho nàng không thoải mái. Lâu Vân Khúc giới thiệu vị cao thủ ma tộc trẻ tuổi kia, cười, nói: Vị này chính là đệ tử do sư tôn của ta thu nhận, Lâu Thiên Trọng, là sư đệ sư huynh của Tề Cửu Nghi, cùng Tề sư đệ sinh học ở trung cung của sư tôn ta. Sư tôn rất quan tâm tới Đại Khư, đối với Thái Hoàng Thiên ngược lại rất coi trọng nữa. Mặc dù Đại Khư có thể biến thành Đại Khư, nhưng vẫn là dựa vào phong ấn của sư tôn. Lần này mấy người sư huynh đệ chúng ta tiến đến đây chính là giúp đỡ Phượng Nhật La Thung Dương chiếm đoạt huyết tế Thái Hoàng Thiên, sau đó tiến vào Duyên Khang, thức tỉnh lại thượng đá của các thần, tiêu diệt Duyên Khang. Vẻ mặt của gã ung hòa dường như là bạn cũ nhiều năm của bạn Ngọc, cũng không phải là nói những chuyện đẫm máu như diệt sạch Thái Hoàng Thiên phá hủy Duyên Khang, mà thái độ giống như là cùng bạn Ngọc nói tới việc nhà vậy, cười nói: Còn có một chuyện khác nữa đó, chính là sư tôn hắn muốn gặp thần tử U Đô, chuyện này lại có chút khó làm, vốn là giao cho tề sư đệ tới làm, đáng tiếc tề sư đệ không thể phong ấn được thần tử U Đô, ngược lại bị thần tử U Đô ném hết mặt mũi nữa chứ. Sắc mặt Tề Cửu Nghi ửng đỏ, không nói gì. Lâu Vân Khúc có vẻ hơi đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương của mình, than thở: Sư tổng nói Minh Đô cần phải có nhân vật giống như thần tử U Đô, lần này không thể làm gì khác hơn là để bốn người sư huynh đệ chúng ta hạ giới. Nhưng mà chưa từng nghĩ tới Tiết Độ Sứ Lục Ly cũng ở nơi này, đối với thần tử U Đô cũng có chút ý kiến ha. Lục Ly miễn cưỡng cười nói: Lâu sư huynh nói đùa rồi, ta làm sao dám có ý nghĩ gì, lại làm sao dám đối địch cùng Hắc Đế cường đại nhất Bắc Thiên chứ. Điều này cũng phải nha, sư tôn bảo cho chúng ta hạ giới còn có chút tư tâm, chính là muốn xem thử cải cách của hạ giới đến trình độ nào, bảo chúng ta ghi chép lại mang về cho lão nhân gia ngài xem qua. Chúng ta đã nghĩ cải cách nơi nông thôn giống như hạ giới này, mặc dù không có thành tựu gì, nhưng mà dù sao cũng là đại đạo thay đổi thiên địa, ghi chép hoàn chỉnh nó khẳng định rất phiền phức. Nghe nói Duyên Khang Duyên Phong Đế và Quốc Sư là nhân vật đầu não của cải cách này, cho nên vì giản tiện có thể bắt hai người này đưa tới trước mặt sư tôn, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều việc. Bạn Ngọc sư huynh có thể mời hai người này đi theo trói lại đưa cho chúng ta hay không vậy? Lâu Vân Khúc cười nói. Nghe như vậy, bạn Ngọc Chân Thần cười ha hả, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ tươi cười nào, cười cũng rất giả, rất cứng, lạnh lùng trả lời: Muốn bắt Quốc Sư và Duyên Phong Đế sao? Các ngươi vậy sao không tự mình hạ thủ đi chứ? Vẻ mặt của Lâu Vân Khúc tươi cười, nói: Cũng tốt thôi, chỉ có điều trước lúc đó, hay là tiêu diệt Thái Hoàng Thiên trước lại nói tiếp nha. Thần ma và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên là chủ động tự sát, hay là ta giúp các ngươi buộc chặt dây đây? Bà Ngọc Chân Thần nhịn xuống cơn giận, nói: Vậy thì mời Lâu Sư Huynh tự mình cột chặt dây trói vậy. Lâu Vân Khúc mỉm cười, nói: Không có gì, chỉ có điều trước đó ta vẫn là muốn xem đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang đi tới trình độ nào. Thiên Trọng sư đệ ở chỗ này khiêu chiến 6 ngày rồi, giết không ít cao thủ trẻ tuổi đó. Xin hỏi Thái Hoàng Thiên còn có nhân tài nào tốt hơn hay không vậy ha? Lâu Thiên Trọng thản nhiên nói: Mấy ngày trước đây ta giết bọn họ chính là sử dụng thần thông đạo pháp của Bắc Thiên Minh Đô. Hai ngày gần đây ta sử dụng lại thần thông học được từ trên người thần thông giả của Thái Hoàng Thiên á. Trong lòng Bàn Ngọc Chân Thần thoáng chấn động, nhìn về phía ma tộc trẻ tuổi này. Gã nhớ tới vừa rồi, Lâu Thiên Trọng đánh với Vũ Hòa một trận, sử dụng thần thông thực sự là thần thông của Thái Hoàng Thiên và Duyên Khang, vẫn chưa vận dụng thần thông đạo pháp mà gã am hiểu. 4 ngày, học tập thần thông từ trên người thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, sau đó sẽ tới giết ngược lại thần thông giả của Thái Hoàng Thiên sao? Phần tư chất này khó tránh khỏi cao tới mức đáng sợ rồi. Càng làm cho người ta chấn động kinh ngạc, chính là trong số người mà bị gã đánh bại còn có Vũ Hòa, đệ tử của Bàn Ngọc. Trước khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, Vũ Hòa vẫn là thần thông giả đứng đầu Thái Hoàng Thiên trong cảnh giới thất tinh, thỉnh thoảng bị Thục Diêu vượt qua, nhưng đây dù sao cũng là số ít. Sau khi Tần Mục đi tới Thái Hoàng Thiên, người đứng đầu đổi chủ, đợi đến khi rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi của Duyên Khang chạy đến Duyên Khang, Vũ Hòa có thể bảo vệ được vị trí thứ hai hay không cũng rất khó nói nữa. Nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường, tuyệt đối là một trong những thần thông giả đứng đầu. Lâu Thiên Trọng này sử dụng thần thông của Thái Hoàng Thiên đánh bại Vũ Hòa, gần như là chuyện không thể làm được, vậy mà gã lại làm được. Điều này nói rõ căn cơ người này vô cùng vững chắc, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thần thông nhập đạo. Người thần thông nhập đạo, bất kỳ thần thông đạo pháp, gã nhìn một cái, lại hiểu rõ nguyên lý và kết cấu trong đó. Lão lần đầu tiên nhìn thấy cái loại nhân vật nghịch thiên, đó là Duyên Khang Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư đối với các loại thần thông đạo pháp thì gần như đều có thể lý giải nhập đạo, tài tình tuyệt đại. Bàn Ngọc Chân Thần lần thứ hai nhìn thấy nhân vật như vậy là Hư Sinh Hoa từ trong trứng thần tháp đi ra, một thân sáng người, tao nhã vô song. Ngoại trừ hai người này ra, Bàn Ngọc lại không nhìn thấy nhân vật nào tương tự. Cho dù là từng giáo chủ nổi danh khắp thiên hạ, nắm một giáo lớn nhất Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên trong tay, cũng không có phần tài hoa này. Từng một tinh thông đông tây, rất nhiều đao pháp, kiếm pháp, y thuật, rèn đều nổi tiếng số 1 số 2, mà ở trên thần thông Từng Mục vẫn chưa đạt được gần như trình độ nhập đạo. Từng Mục là công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo, các phương diện đều rất mạnh, nhưng đều không đạt được hạng nhất. Thậm chí có lúc Bàn Ngọc Chân Thần cảm thấy, nếu như Từng Mục mà bớt mù quáng, tập trung cân nhắc một vài thứ thôi, thì thành tựu quán có khả năng lại không chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại rồi. Nhưng mà Từng Mục chính bởi vì cân nhắc mù quáng, thực lực trái lại càng lúc càng mạnh. Cho dù là Duyên Khang Quốc Sư và Hư Sinh Hoa cũng hoàn toàn không thể che giấu được hào quang của hắn, ngược lại bị hắn che đi rất nhiều ánh sáng nữa. Làm thế nào mới có khả năng đánh bại một nhân vật thần thông nhập đạo đây? Hơn nữa nhân vật này còn là đệ tử cường giả đế tọa Bắc Thiên Minh Đô nữa chứ. Bàn Ngọc Chân Thượng đang sầu muộn, chỉ thấy rất nhiều thần thông giả trẻ tuổi chạy về phía bên này. Lại có rất nhiều thần thông giả nghe nói có ma tộc tới khiêu chiến, đều đến để ứng chiến. Trong đám người có một nam tử ngọc thụ lâm phung, nắm tay thiếu nữ bên cạnh, còn đeo một cái túi nhỏ. Ánh mắt Bàn Ngọc nhất thời sáng lên, nói: Hư công tử! Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà trong nụ cười có chứa sự lạnh nhạt từ chối người ngoài ngàn dặm, nói: Chân thần! Ánh mắt Bàn Ngọc chớp động, nói: Hư công tử là nhân vật thống lĩnh đội quân của Duyên Khang, có nắm chắc có thể khắc chế kẻ địch giành được chiến thắng hay không vậy? Nắm chắc không lớn, bọn họ có trình độ công pháp rất cao. Trong công pháp lại có chứa năng lực khiến cho người ta ngộ đạo. Công pháp ta tu luyện chỉ là vừa mới cất bước thôi, vẫn không có cách nào sánh ngang với công pháp tổ truyền sư truyền của bọn họ. Phần thắng của ta không lớn đâu. Bàn Ngọc Chân Thần nhíu chặt chân mày. Thiếu niên này cùng Từng Mục hoàn toàn là hai loại tính tình khác nhau. Gã phân tích hai phe địch ta hoàn toàn đứng ở một loại độ cao siêu nhiên. Xem kỹ địch ta giống như là mình cũng không phải là đương sự. Gã quả nhiên siêu nhiên, trái lại cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Ánh mắt của Vương Mộc Nhiên nhất thời sáng lên, nói: Ngươi tự nhận không phải là đối thủ của hắn, vậy nếu như ta đánh bại hắn rồi, ngươi có phải tự nhận không bằng ta hay không? Hư Sinh Hoa mới nói: Ta ở trong Tiểu Ngọc Kinh đánh bại ngươi, sử dụng 23 chiêu. Ta đánh bại Lâm Hiên Đạo Chủ sử dụng 5 chiêu, nên Lâm Hiên Đạo Chủ mạnh hơn ngươi. Nếu ngươi có thể ở trong tay của Lâu Thiên Trọng này chống đỡ 5 chiêu, ta lại đánh với hắn một trận. Vương Mộc Nhiên giận dữ, Lâm Hiên Đạo Chủ cách đó không xa cũng nhíu mày. Hư Sinh Hoa tuy nói đối với gã có chút tôn sùng, nhưng mà loại phương pháp khích lệ người khác như vậy thực sự khiến người ta khó chịu. Hư Sinh Hoa cùng Từng giáo chủ tiếp xúc quá lâu, cho nên bị hắn ảnh hưởng rồi. Khi Từng giáo chủ khiêm tốn cũng đã thương người như vậy. Lâm Hiên Đạo Chủ thầm nghĩ. Vương Mộc Nhiên cười lạnh, nói: Nghe nói Từng giáo chủ đánh bại ngươi cũng không dùng tới một chiêu nữa, chỉ là bước đi lại kéo ngươi nôn ra máu rồi. Hư Sinh Hoa than thở: Đối thủ càng mạnh, ta sử dụng chiêu thức càng ít. Ta đánh với Từng giáo chủ một trận, một chiêu không dùng đã phân thắng bại rồi. Hắn thực sự cường đại, là đối thủ đáng sợ nhất mà ta gặp được. Thời gian gần đây ta có thu hoạch, rất muốn tìm hắn lại tranh đấu một hồi sống mái, chỉ là khó có thể gặp được hắn. Vương Mộc Nhiên chán nản liền xông ra ngoài, cao giọng nói: Lâu Thiên Trọng có dám đánh với ta một trận hay không? Lâu Thiên Trọng nhìn về phía của gã, nói: Khai ra tên họ đi, đánh xong rồi nói. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Vương Mộc Nhiên tiến cảnh thần tốc, đạo pháp thần thông của Duyên Khang cùng hệ thống tu luyện của Thái Hoàng Thiên va chạm, khiến cho người tài hoa hơn người đều có nhiều tiến bộ lớn. Vương Mộc Nhiên chính là một trong những thiên tài đỉnh cao này. Lại thêm công pháp thần thông Duyên Khang cực kỳ tiến bộ, ở các học viện, học cung, trên cơ bản có thể học được tất cả công pháp và thần thông của Duyên Khang. Thậm chí ngay cả thần thông đạo pháp của Thái Hoàng Thiên cũng bị sửa sang lại, có cầu thủ Thái Hoàng Thiên chuyên môn giáo dục giảng giải. Hai năm gần đây, Vương Mộc Nhiên gần như là dành tất cả thời gian và tâm thần để thử dung hợp liên kết hệ thống công pháp phức tạp của Tiểu Ngọc Kinh, thu hoạch cực lớn. Lần này động thủ, thân hình của hắn nhanh như tia chớp, thần thông nhanh chóng giống như sét đánh, mỗi một chiêu mỗi thức đều có uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Lâu Thiên Trọng lấy thần thông mình học được trong thời gian mấy ngày qua đến chống đỡ bốn chiêu, không chiếm được thượng phong, gã khẽ nhíu mày. Lúc này mới đột nhiên thần thông nhất thời biến đổi, thần thông trở nên vô cùng quỷ dị, đưa tay trực tiếp vỗ tới. Thời điểm mà gã đánh ra một chưởng thì nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại bị đánh ra thân thể, lập tức bị Vương Mộc Nhiên mạnh mẽ kéo vào trong cơ thể. Gã đánh ra chưởng thứ hai, nguyên thần của Vương Mộc Nhiên lại một lần nữa bị chấn động rơi ra khỏi thân thể, khoảng cách xa hơn so với lần trước. Lâu Thiên Trọng đưa tay rạch một cái, phía sau lưng Vương Mộc Nhiên đột nhiên tách ra một vết nứt tối đen, mắt thấy nguyên thần lại sắp ngã vào trong khe nứt. Vương Mộc Nhiên quát lớn, thân hình bay nhanh về sau, đánh vào trên nguyên thần của mình. Thân thể cùng nguyên thần hòa làm một thể, lập tức bay lên không, lùi về phía sau vừa vặn tránh thoát vết nứt, rơi vào bên cạnh bàn ngọc chân thần, sắc mặt kinh ngạc không hiểu. Lâu Thiên Trọng không có truy kích mà khen: Thực lực không tệ, là người đầu tiên có thể ép ta sử dụng ra công pháp thần thông thực sự. Tâm thần Vương Mộc Nhiên bình phục sau chấn động, nhìn về phía Hư Sinh Hoa, nói: Năm chiêu, đến người đó. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động, vượt qua đám người, đi về phía Lâu Thiên Trọng, nói: Ta đi lên, khả năng chỉ cần một hoặc hai chiêu, hoặc là thua, hoặc là thắng. Bước chân của gã đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Mỗi một chân hạ xuống, mặt đất dưới chân lại đang không ngừng rung rẩy, tuôn ra từng đóa hoa sen. Hoa sen từ từ nở ra, nhị hoa khẽ rung lên, bắn ra các loại phù văn. Gã đi về phía trước, hoa sen bị gã ném ở phía sau người, bước chân hạ xuống càng nhiều, hoa sen phía sau lại càng lúc càng nhiều. Sau mấy chục bước đi ra, phía sau người gã biến thành một mảnh thế giới hoa sen. Trong nhị hoa bắn ra các loại phù văn tổ hợp thứ tự lại với nhau, phù văn hình thành hư không, trong hư không là một thế giới mùi hoa. Sắc mặt của Lâu Thiên Trọng nghiêm trọng, thần thông của Hư Sinh Hoa đã thành hệ thống rồi. Bên trong thế giới hư không phía sau ẩn giấu thần thông không ngừng diễn biến, khiến cho gã không nhìn ra Hư Sinh Hoa muốn thi triển thần thông là chiêu thức gì. Bởi vì, thế giới hư không là do phù văn cơ sở nhất tới cơ cấu, phù văn cơ sở khác nhau tự liên kết lại sẽ hình thành thần thông khác nhau. Muốn từ trong thế giới hư không của gã mà nhìn ra gã thi triển thần thông gì thì gần như là chuyện không thể làm được. Vừa bắt đầu lại thi triển ra thần thông lớn rồi. Lâm Hiên đạo chủ lộ ra vẻ kinh hãi, khẽ nói: Dương sư huynh, thành tựu của Hư sư huynh ở trên thần thông đã vượt xa ta và ngươi. Vương Mộc Nhiên hừ một tiếng: Nếu như ta thông hiểu đạo lý công pháp của Tiểu Ngọc Kinh sẽ không thua kém hắn đâu. Lâm Hiên đạo chủ không nhịn được mà nói: Ngươi chắc hẳn có thể đi thỉnh giáo Tần giáo chủ. Tần giáo chủ bị người ta ngầm gọi là vua phế phẩm, công pháp của hắn chính là chấp chấp giá giá, bổ sung tu luyện 3 năm, bồi bổ tu luyện 3 năm, lại còn có thể chấp giá luyện thêm 3 năm. Nghe nói hắn xây dựng công pháp mô hình cơ thể người, chắc hẳn lại rất hợp khẩu vị của ngươi đó. Đúng vào lúc này, Hư Sinh Hoa bạo phát ra thần thông. Trong chớp mắt, thần thông nhoáng một cái chính là chối loạn mê người. Thế giới hư không phía sau của gã tuôn tràn về phía trước, hoa sen chập chờn, phù văn nhanh chóng biến hóa. Lâu Thiên Trọng lùi về phía sau một bước, phía sau đột nhiên hiện ra một mảnh bóng tối mênh mông thâm thúy, giống như là đêm tối trong đại khư đi tới, gào thét nhấn chìm hắn. Trong lòng Hư Sinh Hoa thầm cả kinh, ở chỗ bóng tối bao phủ, gã đã tìm không được bóng dáng của Lâu Thiên Trọng. Bóng tối này giống như là một tầng thời không khác, ăn mòn nguyên khí, thần thông, thân thể của gã, rót vào trong cơ thể của gã, xâm lấn nguyên thần của gã, đánh thần thông của gã vào trong bóng đêm, uy lực tàn sát bừa bãi, uy năng tùy ý phát tiết, nhưng rất nhanh liền bị bóng tối cắn nuốt. Hư Sinh Hoa thả người lui về phía sau, vừa lui về, đồng thời gã đánh ra một chưởng về phía sau. Năm ngón tay của gã chấn động, phía sau nhất thời có chưởng ảnh hiện ra khắp bầu trời. Chỉ ảnh, chỉ tay giống như là núi xuyên sông, lòng bàn tay giống như là đại lục thượng thương, bốn ngón tay giống như là núi non. Lâu Thiên Trọng xuất hiện ở phía sau lưng của gã, trong bóng đêm giống như là do cát màu đen tạo thành. Đi qua bên trong thần thông của gã, một chưởng vỗ vào giữa lưng của Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa kêu rên ngã về phía trước. Trong bóng tối có một cánh cửa mở ra, lộ ra không gian u ám. Trong không gian kia có một quái vật giống như thần lại không phải là thần, giống như ma lại không phải là ma, ở trong cánh cửa chờ đợi. Một thanh cương xoa đâm về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa chắp hai tay lại với nhau, thế giới hư không đột nhiên khép lại, cánh hoa của nhiều loại hoa bay tán loạn khắp bầu trời, nhấn chìm gã. Trong cánh cửa kia, cương xoa đâm ra, đâm vào trong thế giới hư không. Cương xoa ầm một tiếng vang dội, lại đâm vào khoảng không. Một cánh hoa rơi vào phía trên cương xoa, thế giới hư không cùng Hư Sinh Hoa biến mất. Hả? Lại là một bá thể? Đột nhiên một âm thanh lớn tiếng nói. Lâu Thiên Trọng thu chiêu, bóng tối lùi lại, khẽ nhíu mày, theo âm thanh này mà nhìn lại. Cùng lúc đó thân hình của Hư Sinh Hoa bất chợt xuất hiện, giống như là từ sâu bên trong không gian đi ra, sắc mặt của phần tái nhợt, cũng theo âm thanh nhìn lại. Lúc này tất cả ánh mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, chỉ thấy cánh cửa ly thành mở rộng ra, từng một cưỡi một Long Kỵ Lân bộ dạng uy vũ không tầm thường, dường dường đắc ý đi ra khỏi thành, hiển nhiên là nó dự định đi từng bước một nhìn lực của đôi bàn chân mình. Chị, chị. Nghe được âm thanh này của Từng Mục, Long Kỵ Lân không vui, nói: Giáo chủ nè, ta là Long Kỵ Lân, cũng không phải là ngựa đâu, ngươi không nên gọi tên thật của ta nha, cẩn thận bị băng công thú kia nghe được, ở phía sau ám toán ta nữa đó. Long Kỵ Lân này đi lại cực nhanh, bước chân vọt ra lưu lại một chuỗi ánh lửa. Còn chưa nói xong, nó đã đi qua phía trước mọi người, chở Từng Mục đi tới bên cạnh bàn ngọc, vững vàng dừng lại. Lúc nãy âm thanh mới tiến vào lỗ tai mọi người, Từng Mục mới cười nói: Không uổng công mấy ngày nay ta khổ cực. Hư sư huynh, đạo chủ, Dương sư huynh, các người đều đang ở đây hả? Nhìn nào, xem lông mập nhà ta uy phong không. Vương Mộc Nhiên biểu môi không nói gì. Con hưu lớn bên cạnh nói: Uy phong dữ ha, dốc người này có thể duy trì được 3 ngày, ta nhổ sừng hưu cắm ở trên cái lỗ mũi. Long Kỳ Lân trợn mắt mà nhìn. Từng Mục hoàn toàn không để ý chút nào, ánh mắt rơi vào trên người Lâu Thiên Trọng, nghiêm nghị nói: Trưởng thông quả nhiên kiến thức rộng rãi, không có nói sai mà. Một bá thể ta vừa xuất hiện, các loại ngụy bá thể đã xuất hiện muốn đoạt số mệnh của ta, ý định trở thành bá thể. Hư huynh à, ta không nói sư huynh nha, yên tâm đi. Dương huynh im lặng đi, ngươi không phải là bá thể đâu, ngay cả ngụy bá thể cũng không tính nữa. Đám người Lâu Vân Khúc ngồi khanh bồi quan sát Từng Mục từ trên xuống dưới, khẽ nói: Tôn Dương nè, thiếu niên có bộ dạng cao ngạo này, cưỡi con vật không rõ nguồn gốc này là kẻ nào vậy? Phương Nhược La mỉm cười nói: Minh Đô không phải có sinh tử bộ hay sao? Lâu huynh sử dụng sinh tử bộ soi một chút, chẳng phải sẽ biết ngay sao chứ? Lâu Vân Khúc do dự một chút mới cười, nói: Cũng được, để cho các vị mở mang kiến thức một chút vậy. Dứt lời, gã lấy ra một cái bức tranh cuộn, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một tờ giấy vô cùng mỏng manh, hiện lên ánh kim loại sáng bóng. Lâu Vân Khúc cách tờ giấy này soi từng mục một chút, thân thể không khỏi thoáng chấn động, lập tức mừng rỡ: Đã phá thiết hại vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, hóa ra hắn chính là Tần Phượng Thanh. Lâu Vân Khúc mừng rỡ, cười nói: Lần này thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Tôn Dương, chắc hẳn ngươi ngưỡng mộ sinh tử bộ của thiên đình đã lâu rồi, ta khó lắm mới lấy ra được, ngươi cầm thưởng thức một chút đi. Phượng Nhược La lộ ra vẻ xúc động, sốt ruột vội vàng dùng hai tay nhận lấy, cẩn thận quan sát. Gã thực sự là mơ ước sinh tử bộ đã lâu rồi. Sinh tử bộ là bảo vật của thiên đình và U Đô. Chính xác mà nói, chắc hẳn sinh tử bộ của thiên đình là bắt chước theo U Đô. Chỉ có điều sinh tử bộ của U Đô không có nhiều công dụng, nhưng mà sinh tử bộ của thiên đình lại có rất nhiều công năng, hơn nữa cũng đặc biệt lợi hại. Sinh tử bộ của thiên đình là do Hắc Đế ở Minh Đô luyện, công pháp thần thông của Minh Đô thoát thai ở U Đô, nhưng trò giỏi hơn thầy. Phượng Nhược La sử dụng sinh tử bộ soi xung quanh một chút, chỉ thấy bất kể sinh tử bộ chiếu đến người nào, trên giấy lại sẽ hiện ra bóng dáng của người đó, sau đó hiện ra tên tương ứng. Thực sự là bảo vật tốt mà. Phượng Nhược La khen không dứt miệng, nói: Thiên đình sử dụng món bảo vật này khống chế sinh tử của người. Ta nghe nói đã từng có một vị ma thần là Ngỗi Du Thần, bản lĩnh không tính là cao, nhưng sử dụng sinh tử bộ tiêu diệt không biết bao nhiêu thần ma của thời đại khai hoàng. Lâu Vân Khúc tiếp nhận lại sinh tử bộ, thản nhiên nói: Sinh tử bộ này có uy lực còn muốn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Minh Đô vì chế luyện sinh tử bộ cho thiên đình rơi vào trong tay của Ngỗi Du Thần, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Loại bảo vật này Minh Đô ta cũng không có nhiều, lần này chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên vẫn là dựa vào công hiệu của sinh tử bộ này. Gã vừa mới nói tới đây, đột nhiên tượng mục đối diện cưỡi sinh vật không rõ cũng lấy ra một bảo quyển, mở ra sôi sôi bọn họ. Nụ cười trên mặt Lâu Vân Khúc cứng đờ, ánh mắt rơi vào trên tay tượng mục. Bảo quyển kia thực sự là sinh tử bộ, tuyệt đối không có sai. Lưu Dân Khúc, Ngỗi Khanh Bội, Phó Nham Kỵ, Lâu Thiên Trọng. Từng mục từng bước sôi từng người, đọc lên tên. Thân thể của Lâu Vân Khúc và ma thần đến từ Minh Đô chấn động mạnh, trong lòng khó có thể tin nổi. Sinh tử bộ, cái loại bảo vật này đã ít lại càng ít. Trong tay của từng mục tại sao cũng có một quyển như vậy? Sinh tử bộ của thiên đình từ khi nào biến thành rau cải trắng ven đường, tùy tiện cũng gặp phải một người nắm giữ sinh tử bộ. Lẽ nào Thái Hoàng Thiên cũng có thể làm được ra sao? Lục Ly lộ ra vẻ tươi cười, không nói cho bọn họ biết chân tướng mà thầm nghĩ. Sinh tử bộ của hắn chính là nhận được từ Ngói Du Thần. Ta thật vất vả mới từ chỗ của Quyết Hoàng nhận được tên của hắn. Các người lại tới cướp công lao của ta hả? Lưu Vân Khúc ban đầu dự định sử dụng sinh tử bộ đi đối phó thần ma và thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Lúc này nhìn thấy Tần Mục tiện tay lấy ra một quyển sinh tử bộ, ngược lại có chút do dự. Tần Mục thu hồi sinh tử bộ, nhìn về phía Lâu Thiên Trọng, nói: Người tới đây là muốn giết ta hả? Lâu Thiên Trọng nhìn về phía quán, trong lòng có chút buồn bực. Lâu Vân Khúc khẽ nói: Sư đệ, hắn chính là Tần Phượng Thanh. Lâu Thiên Trọng mỉm cười nói: Ta tới bắt ngươi, không có hứng thú để giết ngươi đâu. Quả nhiên là giữa bá thể cùng ngụy bá thể có khí cơ không hiểu quấn lấy nhau mà. Ngươi ở nơi này chờ lát đi. Tần Mục ném lại một câu nói, tiếp theo đó cưỡi Long Kỳ Lân gào thét rời đi. Một đường ánh lửa quay về Ly Thành, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Vương Mộc Nhiên nhìn con hươu lớn ở bên cạnh, khẽ nói: Người có thể chạy nhanh như vậy sao? Hươu lớn cũng bị dọa cho giật mình, lắc đầu nói: Không thể, chỉ có điều sức chịu đựng quán không tốt, hơn nữa lại tham ăn. Ba ngày sau, rồng béo lại một lần nữa trở thành con heo thôi, ta lại bỏ chạy được nhanh hơn hắn, xa hơn hắn nhiều. Đang nói, Long Kỵ Lân lại từ trong Ly Thành gào thét chạy về, chở theo Tần Mục. Trên lưng còn có một lão nhân không có hai tay hai chân. Tần Mục chỉ về phía Lâu Thiên Trọng, nói: Trưởng thôn, người này chính là ngụy bá thể đến từ Minh Đô đó. Người nói quả nhiên không sai, quả thực có ngụy bá thể tới tìm ta đó. Vừa rồi hắn cùng với ngụy bá thể Hư Sinh Hoa giao phong, thiếu chút nữa giết chết Hư Sinh Hoa rồi. Hắn sử dụng thần thông tương tự với cánh cửa thừa thiên, nhưng mà có chỗ khác biệt, cho nên hắn chắc là một ngụy bá thể rồi. Ánh mắt của lão nhân không có hai tay hai chân kia rơi vào trên người Lâu Thiên Trọng, giống như lão thần, nói: Ta tại sao phải lừa ngươi chứ? Chỉ có điều ngươi phải coi chừng, sau này ngụy bá thể tập trung lại càng lúc càng nhiều. Giữa bá thể và ngụy bá thể cũng có cảm ứng khí cơ. Bọn họ không biết mình là ngụy bá thể, nhưng mà sẽ theo khí cơ tìm được đối phương, giết chết đối phương, cướp đoạt số mệnh của đối phương, khiến cho mình lớn mạnh hơn. Nếu như Hư Sinh Hoa rơi vào tay của hắn mà bị hắn giết chết, vậy thì Lâu Thiên Trọng lại phải nhận được số mệnh của Hư Sinh Hoa, thực lực tăng lên lớn đó, ngươi phải lại nguy hiểm hơn rồi. Lão nhân kia nói chuyện rất có sức lực, hiển nhiên cũng không phải là ăn nói lung tung. Nếu như người có thể giết hắn, người cũng có thể củng cố số mệnh của ba thể rồi. Tần Mục lấy ra một quyển sách nhỏ, ghi lại những lời này, cười, nói: Giữa các bá thể cũng có tranh đoạt số mệnh, tranh nhiều hơn cũng không phải là bá thể chân chính, kém hơn ta. Dứt lời hắn điều khiển vật cưỡi quay ngược lại, chính là một đường ánh lửa lưu lại quay về Ly Thành, đưa lão nhân kia về trong thành. Đám người Lâu Thiên Trọng chẳng biết tại sao thầm nghĩ: Ta vừa rồi đánh bại thần thông Hư Sinh Hoa, rõ ràng là Minh Đô Huyền Môn, thế nào lại là cánh cửa thừa thiên chứ? Hơn nữa luyện thành Minh Đô Huyền Môn lại làm sao có thể trở thành căn cứ để xác định bá thể giả bá thể thật vậy chứ? Đây rõ ràng là thần thông Minh Đô của ta mà. Hơn nữa ta thế nào lại không biết ta là bá thể? Vậy phần khí cơ dẫn dắt lại là cái chuyện chó vậy chứ? Lúc này Long Kỵ Lân lại một lần nữa chở Tần Mục chạy quay về. Vừa đi quả nhiên là nhanh như chớp giật, mọi người nhìn thấy mà vô cùng hâm mộ. Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một khí tức nhiếp tâm hồn người. Rất nhiều thần ma đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngôi sao lớn lướt qua bầu trời của Thái Hoàng Thiên. Ngôi sao kia cách đại lục Thái Hoàng Thiên không tính là quá xa, thoạt nhìn lớn hơn so với mặt trăng gấp 4-5 lần, tốc độ di chuyển nhanh chóng. Trong lòng Tần Mục thoáng động. Là dị tinh của Xích Khê thần nhân, viên dị tinh này là từ La Phù Thiên xông vào Thái Hoàng Thiên. Nói như vậy, những người của huyền không giới di chuyển tới đó đã đến đông đủ rồi. Bức tượng bao quanh La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cực kỳ mỏng manh, viên dị tinh này là trực tiếp đụng thủng hàng rào thế giới. Ở phía sau tinh cầu lưu lại từng mảnh nhỏ không gian. Nó bị ánh sáng mặt trời chiết xạ nên hiện lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, rất mê người. Tốc độ của dị tinh đang tăng nhanh, hiển nhiên là dự định đập xuyên qua hàng rào thế giới giữa Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang, trực tiếp hạ xuống đến trên không trung của Duyên Khang. Ở trên trời, trên dị tinh, từng vị thượng ma ba đầu sáu tay từ trong dị tinh bay ra, số lượng phải lên tới hơn ngàn người. Bay ở phía trước dị tinh, từng thần thông đánh về phía trước. Bầu trời Thái Hoàng Thiên bị hơn ngàn vị thượng ma này cứng rắn đánh cho nát. Ngôi sao to lớn kia đang chậm rãi tiến vào trong không gian, xuyên về phía Duyên Khang. Bầu trời bị lực dẫn dắt của viên dị tinh này chèn ép vỡ thành mảnh nhỏ. Trong lúc bất chợt, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng bạo phát ra cục ánh sáng lớn mạnh mẽ vô cùng, phun trào lên, lao thẳng lên trên không trung. Tia sáng kia nồng đậm mạnh mẽ, trùng kích đến chỗ vòm trời, đột nhiên bắn ra. Ánh sáng hình thành từng hình mây, mở ra bốn phương tám hướng. Ánh sáng lưu chuyển lại từ trên bầu trời, giống như là mực vẫy trong nước trắng chậm rãi rơi xuống. Dùng mắt mà nhìn qua, tốc độ ánh sáng rơi xuống đặc biệt thông thả, nhưng mà trên thực tế tốc độ lại cực nhanh. Đó là linh năng. Tác dụng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chính là đã thông lối đi năng lượng giữa Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang. Dị tinh xâm nhập thế giới của Duyên Khang, một phần năng lượng của Duyên Khang lại sẽ thông qua cầu dịch chuyển đi qua, duy trì năng lượng cân đối. Lần này trong dị tinh di chuyển tới có mấy nghìn vị thượng ma huyền không giới, lại thêm mấy trăm vạn con dân cùng với một ngôi sao. Bởi vì năng lượng di chuyển cực kỳ kịch liệt, mơ hồ phải vượt qua cực hạn của cầu dịch chuyển. Mặt đất gần Ly Thành rung rẩy, đây là chấn động từ chỗ cầu dịch chuyển truyền đến. Sắc mặt của Tần Mục khẽ biến, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là do hắn liên thủ với Hổ Tôn mà chế tạo. Hắn hiểu rất rõ về cực hạn của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này. Thần ma của huyền không giới đông như vậy, nhất định sẽ vượt qua cực hạn. Nếu nói như vậy, cầu di chuyển lại sẽ nổ tung. Cầu di chuyển nổ tung, hậu quả chính là có thể khiến cho lối đi năng lượng di chuyển phải đóng lại. Nếu nói như vậy, dị tinh lại sẽ bị hàng rào thế giới đóng lại, cắt thành hai nửa. Phần nửa ở lại Thái Hoàng Thiên, phần nửa ở lại Duyên Khang. Mà bách tính trên dị tinh Xích Minh chỉ sợ đều phải bởi vậy mà chết hết, có thể rất ít người còn sống sót được. Những tên gia hỏa huyền không giới đều quá khinh suất mà. Từng một vũ mạnh vào Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân lập tức bay lên trời, chân đạp ra ánh lửa lao thẳng đến chỗ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Âm thanh từ trên không trung truyền đến. Lô Thiên Trọng, ngày khác tái chiến nha. Muốn chạy trốn từ trong tay ta sao? Ánh mắt của Lô Thiên Trọng nhất thời sáng lên, đột nhiên toàn thân hiện ra vô số lông đen. Lông chim màu đen xoay quanh thân thể của gã, trong khoảnh khắc lại khiến cho gã hóa thành một con chim đen. Mỏ chim có mặt người, đầu đội mũ bảo tháp đỉnh nhọn, cánh chim mở ra bao phủ phạm vi vài dặm, vũ cánh bay lên tạo thành cơn lốc cuốn ra bốn phương tám hướng. Lô Thiên Trọng bay lên như diều gặp gió. Cánh thoáng vỗ, gió đen hiện ra khắp bầu trời, lao thẳng đến chỗ Long Kỳ Lân rời đi. Tốc độ của gã lại muốn nhanh hơn so với Long Kỳ Lân một chút nữa. Hai người trước sau bay đi, đám người Tề Cửu Nghi, Triết Hoa Lê, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên Đạo Chủ cũng đều đuổi về phía trước, tốc độ có nhanh có chậm. Tốc độ nhanh nhất chính là Tề Cửu Nghi, thân thể của gã lay động lại hóa thành con phượng hoàng chín đầu, vỗ cánh rời đi, có phần nhanh hơn Lâu Thiên Trọng. Thứ hai chính là Hư Sinh Hoa, từng bước sinh ra hoa sen, thân hình thoát ẩn thoát hiện, đi lại có vẻ không nhanh nhưng mà chân đạp hoa sen khiến thân hình của gã lại biến mất. Trong chớp mắt tiếp theo xuất hiện ở phía xa, bước chân hạ xuống lại là một đóa hoa sen nở rộ. Trong mọi người, ngược lại tốc độ của Triết Hoa Lê là chậm nhất, mỗi bước mà gã tiến về phía trước đều có khoảng cách giống nhau như đúc, trái lại hạn chế tốc độ cực hạn của gã. Bàn Ngọc Chân Thượng lo lắng cho an nguy của mọi người bay lên trời, đang muốn đuổi theo, đột nhiên phía sau truyền đến một khí cơ phong tỏa ông ta. Thân thể của bàn Ngọc Chân Thượng cứng đờ, từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, không dám xoay người. Đúng vào lúc này chỉ thấy một nam tử ưu buồn đi tới. Bàn Ngọc Chân Thượng nhất thời chỉ cảm thấy luồng khí cơ phong tỏa ông ta đột nhiên mất đi. Trong lòng biết là nam tử ưu buồn này ra tay, lúc này ông ta mới yên lòng lại. Lâu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn về phía nam tử ưu buồn này, không ai khác chính là Sơ Tổ Nhân Hoàng. Lâu Vân Khúc mang sinh tử bộ ra chiếu tới, đột nhiên mắt sáng ngời, cười, nói. Hóa ra là hoàng tử Tần Vũ của Ngọc Minh Cung, thật là thú vị nha. Tần Vũ hoàng tử của Ngọc Minh Cung. Bàn Ngọc Chân Thượng thầm giật mình, nhìn về phía Sư Tổ, thất thanh nói. Ngươi còn sống hả? Sắc mặt Sư Tổ vẫn buồn bã. Ông ta sở dĩ không gặp mặt Bàn Ngọc chính là không muốn gặp lại thần ma của thiên đình từ trước khai hoàng. Ông ta tự cảm thấy thẹn lòng, lúc này ông ta không thể không hiện thân, nhưng thân phận lại không giữ được nữa rồi. Ánh mắt của Lâu Vân Khúc chớp động, cười, nói. Để cho đám tiểu bối này đấu một trận cũng tốt vậy. Hiện tại biến cố đột phát này, Tần Vũ hoàng tử không muốn đi xem thử hay sao vậy? Sơ Tổ khô khan nói. Được. Dứt lời, ông ta xoay người đi về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Ông ta bước ra một bước, mặt đất ngàn dặm đột nhiên rút ngắn lại, vặn vẹo về phía trong bọn họ. Đám người bàn Ngọc Chân Thần một bước cũng không di chuyển, lại đi tới ngoài ngàn dặm, trong lòng kinh ngạc nghi ngờ không thôi. Sơ tổ từng bước tiến về phía trước, vừa vặn là vị trí Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân đến. Trong không trung lúc này, Lâu Thiên Trọng vỗ cánh bay gặp Long Kỳ Lân ở trên không trung, lợi trảo hạ xuống, chụp vào Tần Mục và Long Kỳ Lân. Móng vuốt của gã vô cùng sắc bén, trên móng vuốt đầy mảnh vẫy kỳ lạ, hiện lên ánh sáng màu đen. Trong mảnh vẫy có hoa văn cực kỳ kỳ lạ, giống như là một con mắt mở khép, nháy mắt. Lâu Vân Khúc, Phượng Nhược La và đám người Lục Ly đuổi kịp sư tổ, ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói tức giận của Tần Mục truyền đến. Ta đã nói là ngày khác tái chiến mà, ta có việc gấp, không có thời gian phân một trận thắng bại với ngươi. Giữa không trung có một tiếng động rất lớn vang lên, thân hình của Lâu Thiên Trọng bắn lên, một trảo này không thể đạt được hiệu quả, bị Tần Mục ngăn cản. Nhưng mà Long Kỳ Lân cũng bị ép tới từ giữa không trung rơi xuống, tốc độ giảm đi. Thần tử U Đô, ngươi đừng mong chạy trốn được. Lâu Thiên Trọng lại một lần nữa nhào tới, Tần Mục lại ngăn cản, ép Lâu Thiên Trọng lùi lại. Long Kỳ Lân lại bị ép tới rơi xuống dưới, tốc độ lại một lần nữa giảm xuống. Lâu Thiên Trọng lại một lần nữa nhào tới, cười, nói. Chẳng lẽ ngươi ngay cả dũng khí đánh một trận với ta cũng không có hay sao vậy? Đường đường là một thần tử, lại bị ta ép phải chạy trốn lẻn đến Duyên Khang sao? Tần Mục đột nhiên thả người từ trên lưng Long Kỳ Lân nhảy xuống, trầm giọng nói. Long Mập nào, ngươi đi trước một bước đi, ổn định cậu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hư huynh, các ngươi cũng đi tới cậu dịch chuyển trao đổi linh năng đi, tạm thời giúp ta ổn định phụ văn trên tòa thế đàn này đi. Long Kỳ Lân gào thét lao ra, lao thẳng đến cậu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hư Sinh Hoa cũng không hề dừng lại, theo sát phía sau Long Kỳ Lân, nói. Tần huynh cẩn thận đó, thực lực của người này không kém đâu, thần thông càng quỷ dị hơn, ta chưa từng thấy qua loại thần thông này. Thần thông tối tâm của hắn cùng bóng tối của đại khư không khác biệt lắm. Không khác biệt bóng tối đại khư hả? Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Lúc này Lâu Thiên Trọng vừa thu lại cánh chim, hóa thành hình người, mỉm cười nhìn Tần Mục, nói. Bóng tối của đại khư vốn là chính do sư tôn của ta Hắc Đế Minh Đô thiết lập ra đó. Tần Mục gật đầu, mặt không chút thay đổi, nói. Người thi triển thần thông của Hắc Đế Minh Đô ra cho ta xem thử đi. Toàn thân của Lâu Thiên Trọng có bóng tối tuôn ra, cực kỳ nồng đậm mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn, bóng tối đã bao phủ bầu trời trong phạm vi mấy chục dặm. Thân hình của gã nhất thời dường như là dung nhập vào thế giới kia vậy, không ở trong Thái Hoàng Thiên nữa. Bóng người màu đen gào thét đánh về phía Tần Mục. Sắc mặt của Tần Mục không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn chằm chằm vào bóng người trong bóng tối nhào tới. Bóng người Lâu Thiên Trọng dường như là thân ở trong không gian dị thường, có thể lẩn tránh tập kích của tất cả mọi thứ thần thông trên thế gian này. Cùng lúc đó, phía sau lưng Tần Mục có một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bên trong có một quỷ quái giống như là ma lại không phải ma, giống như thần lại không phải thần, lặng lẽ giống to. Cánh tay vô cùng to khỏe, nắm cương xoa vung về phía sau, giữ đủ lực lượng đâm về phía Tần Mục ở bên ngoài cánh cửa. Thì ra là vậy. Nơi cổ của Tần Mục đột nhiên mọc ra hai cái đầu, dưới nách thò ra hai đôi cánh tay. Kiếm hoàng vang lên những tiếng len keng chia ra làm ba. Cái gọi là Minh Đô này chắc hẳn là giống như Phong Đô vậy, đều là một phần của U Đô. Thần thông của ngươi... Tần Mục bốc cái lá liễu ở mi tâm ra, lá liễu theo hắn hóa thành ba đầu sáu tay cùng chia ra làm ba, vừa vặn dán ở mi tâm của hắn, vẫn tiến hành phong ấn mi tâm đối với hắn. Hắn vừa lên ba cánh tay, ngón trỏ ngón giữa kẹp lại, điểm ở con mắt trước mi tâm, lập tức một chỉ đâm ra. Đã bị ta nhìn thấu rồi. Bên trong không trung, bóng tối đã bao phủ suốt phạm vi mấy chục dặm. Bên trong đó mơ hồ có một bóng người đang lắc lư. Đột nhiên có ba đường kiếm quang đâm xuyên qua bên trong bóng tối, theo các phương hướng khác nhau rời đi. Trong nháy mắt này, ba đường kiếm quang đã soi sáng bóng tối, khiến cho người ta có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong bóng tối này. Lúc này đám người Lâm Hiên Đạo Tử, Vương Mộc Nhiên lại vừa vặn tìm đến nơi này. Tề Cửu Nghi đã đi trước bọn họ một bước tới gần bóng tối này. Về phần Triết Hoa Lê, gã vẫn còn đang ở trên đường chạy tới đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy kiếm quang chiếu xuống bóng tối giống như là tấm vải mỏng, mơ hồ dường như là có vô số điểm đen rất nhỏ lơ lửng ở trên không trung. Trong bóng tối bị kiếm quang soi sáng, Lâu Thiên Trọng nghênh đón kiếm quang xông về phía Tần Mục, lại bị một đường kiếm quang đâm xuyên qua ngực. Thời điểm mà Hư Sinh Hoa cùng Lâu Thiên Trọng tranh đấu cũng là thần thông lớn kinh thiên động địa, thế giới hư không của gã vô cùng kinh diễm. Nhưng mà Lâu Thiên Trọng lại đi qua thần thông lớn thế giới hư không, bất kỳ thần thông nào của Hư Sinh Hoa cũng chưa từng tổn thương đến gã được, trái lại còn bị gã gây thương tích nữa. Lâu Thiên Trọng hình như có thể làm được vạn pháp bất xâm, vạn pháp không bị thương, nhưng mà một đường kiếm quang này lại trực tiếp xuyên thủng Lâu Thiên Trọng, huyết quang hiện ra,

Từng mục đánh ra ba kiếm này thoạt nhìn chính là vô cùng đơn giản, nhưng lại từ đa dạng đi tới giản dị. Ba kiếm thực đơn giản khiến người ta chấn động vô cùng. Ba kiếm biến thành năm kiếm, thực ra người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó cũng không nhiều, nhưng càng là người có thể nhìn ra tinh diệu trong đó, trong lòng lại càng chấn động. Mà vào lúc này, chiếc hoa lê cuối cùng đã chạy tới, bước chân vẫn vô cùng vững vàng, khoảng cách mỗi một bước chân đều dài bằng nhau. Kết thúc rồi sao? Chiếc hoa lê nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mọi người đều đứng ở chỗ này. Từng mục cùng Lâu Thiên Trọng lại không có ở chỗ này nữa. Gã nhìn vội vàng về hướng Tề Cửu Nghi mà nói. Tề huynh à, người nào thắng vậy? Tề Cửu Nghi bất đắc dĩ, nói. Lâu Thiên Trọng sư huynh chết trận rồi. Trong lòng chiếc hoa lê rất lạnh. Tần giáo chủ sử dụng chiêu thức gì giết hắn vậy? Hắn chết như thế nào vậy? Tề Cửu Nghi càng bất đắc dĩ. Cái này một lời khó nói hết. Tần giáo chủ hình như tu luyện công pháp gì đó, biến thành ba đầu sáu tay, hơn nữa thực lực so với trước đây lại càng mạnh hơn, thi triển ra ba chiêu khai kiếp. Chiếc hoa lê trợn tròn mắt hổ, nghiêm nghị nói. Ba đầu sáu tay, xem ra thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng rồi. Ta cũng cần phải chuyên cần khổ luyện, nhất định có thể khiến cho hắn phải nuốt hận ở dưới yêu đạo của ta. Lưu Vân Khúc khẽ nhíu mày, nhìn sư tổ nhân hoàng phía trước. Vừa mới rồi gã muốn ra tay nghĩ cách cứu Lâu Thiên Trọng, nhưng mà lại bị khí tức của vị cường giả này trong nháy mắt bạo phát ra trấn áp, không dám trực tiếp ra tay. Trần Vũ hoàng tử có chiến lực cực cao, chỉ có điều dựa vào một mình hắn, căn bản khó có thể ngăn cản được đại thế cuồn cuộn không ngừng, chắc chắn sẽ bị đại thế nghiền thịt nát xương tan. Trong lòng gã thầm nghĩ. Ngồi khanh bùi khẽ nói. Lão sư huynh, sư đệ hắn. Lưu Vân Khúc khẽ nói. Trần Vũ trấn áp ba người chúng ta, khiến cho chúng ta không nghĩ cách cứu viện được, sư đệ chỉ có thể chết thôi. Ngược lại, thần tử U Đô này không giống với sự tưởng tượng của ta, có nắm chắc bắt được hắn không đây? Ánh mắt của Phó Nhâm Kỳ chớp động, nói. Sư huynh có thể yên tâm đi, Tề sư đệ thất sách, không thể bắt được hắn, ngược lại ném mất bảo vật của sư tôn, nhưng mà chúng ta tiếp bắt hắn là dễ như trở bàn tay thôi. Lưu Vân Khúc cười, nói. Như vậy, lần này xem thần thông công pháp của Thái Hoàng Thiên đành dừng ở đây thôi. Phượng Nhật La Tôn Dương nè, Lục Tiết Độ Sứ, chúng ta chỉ có thể đi về. Phượng Nhật La kinh ngạc, nói. Lâu Thiên Trọng chết, chẳng lẽ không báo thù cho hắn hay sao vậy? Ba vị sư huynh thực sự rộng rãi đó. Lưu Vân Khúc nói. Linh hồn của Lâu Thiên Trọng sẽ trở lại Minh Đô, chuyển thế, sư tôn sẽ không để cho hắn chết như vậy đâu. Chúng ta chỉ quay về lãnh địa ma tộc, không phải quay về Minh Đô. Đợi đến khi dư nghị của Xích Minh đến Duyên Khang, chính là ngày Thái Hoàng Thiên rơi vào tay chúng ta rồi. Phượng Nhật La đương nhiên giật mình kinh sợ. Lần này khách Minh Đô đến chỉ có 4 người, một người trong đó còn bị Tần Mục giết chết. Lâu Vân Khúc vì sao trái lại chắc chắn dựa vào sức lực của ba người bọn họ lại có thể khiến cho ma tộc nhất thống Thái Hoàng Thiên như vậy? Phải biết rằng, Phượng Nhật La ngại vì đã quyết định cùng Tiêu Phu Thánh Nhân ước hẹn với Thủ Bá, không cách nào điều động đại quân ma tộc tương trợ. Lục Ly thân là tiết độ sứ của U Đô, chỉ nghe lệnh từ thiên đình, không nghe theo Minh Đô điều động. Lâu Vân Khúc cũng không cách nào điều động nàng. Bởi vậy lực lượng Lâu Vân Khúc có thể vận dụng chỉ có thể là ba người sư huynh đệ bọn họ mà thôi. Tề Cửu Nghi nhìn thấy được đám người Lâu Vân Khúc rời đi, trong lòng căng thẳng, khẽ nói. Chiếc Hoa Lê, nếu như ngươi tin lời của ta, lại lập tức cùng ta thông qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng tiến vào đại khư đi. Trong lòng Chiếc Hoa Lê thầm cả kinh, đang còn muốn hỏi. Tề Cửu Nghi đã trước hắn một bước lao thẳng đến cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Hết tập 141 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.